Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244. Bộ dáng trẻ trung trong lúc không còn gì che đậy thật sự đẹp mắt. Cô ta cứ như vậy trực tiếp lao vào trong ngực Phong Hàng Lãng. Làm Du Du rỗng như một con bạch tuộc quân chặt trên người Phong Hàng Lãng. Điều này thực sự quá mức tốt đẹp. Cô ta giống như là con gâu túi vừa mất đi cảm giác an toàn đang khẩn cấp tìm kiếm một nơi an toàn để trú ẩn mà được Phong Hàng Lãng ôm vào ngực không nghi ngờ gì chính là điều Lam Du Du mong chờ nhất. Bên ngoài lạnh, trước tiên mặc quần áo vào đi. Phong Hàng Lãng bình tĩnh nói. Hắn giống như một chính nhân quân tử. Mắt cũng nhìn thẳng làm như không thấy nơi kiêu hãnh kia của người phụ nữ. Nơi nào đó của người phụ nữ hung hăng dán chặt vào người hắn. Hắn không thể nào không cảm thấy gì được. Hoặc hắn chỉ là không muốn hưởng thụ mà thôi. Nhưng Lam Du Du không tin định lực Phong Hàng Lãng có thể tốt đến vậy. Trừ khi phương diện đàn ông của Phong Hàng Lãng không bình thường. Nhưng Lam Du Du biết, Phong Hàng Lãng không chỉ là một người đàn ông bình thường, mà còn là một người đàn ông rất hung dữ. Sợ em lạnh, vậy ôm em chặt vào. Lam Du Du từ trước đến nay vẫn luôn là dùng cách khác thường đáp lại lời nói của Phong Hàng Lãng. Sẽ dè dặt, sẽ xấu hổ, sẽ dịu dàng. Đó không phải là Lam Du Du côi. Lại nghịch ngợm, Phong Hàng Lãng tựa sủng ái chọc chọc chóp mũi nhỏ của Lam Du Du. Hôm nay biểu hiện không tồi. Tha thứ cho cô, mình em biểu hiện không tồi đâu có được. Anh cũng nên biểu hiện tốt một chút. Cho em xem thêm kiến thức để phục vụ VIP cấp kim cương Phong Hàng Lãng A Nhi vậy liên luôn tối nay được không? Đáy mắt Lam Du Du yêu mị mập mò. Giống như mỹ nhân hóa thân tù hồ ly. Trước mặt Phong Hàng Lãng, Lam Du Du nguyện ý bày ra tất cả những gì mình có. Từ lần quen biết trong buổi trưa hè ấy đến lúc trầm mê quên mình. Sớm đã định sản ba kiếp rồi. Ít nhất Lam Du Du cô nêu không điệu là Phong Hàng Lãng thì không gải. Anh trai tôi còn đang bệnh nặng. Người em trai này lại sắp vui vẻ âu yếm với người phụ nữ anh ấy yêu. Không phải là có chút đại nghịch bất đạo sao? Phong Hàng Lãng lạnh lùng nói. Nhưng anh đã đáp ứng với em. Không thì như vậy đi. Anh để em hạ xuông cái đó 10 lần. Nếu anh không có phản ứng gì, thì sẽ là dịch vụ VIP không cần tiếp tục. Nếu là có phản ứng, đêm nay anh thuộc về Lam Du Du em. Lam Du Du mỉm cười. Nụ cười lúc này hết sức tươi đẹp, rạng rỡ và dịu dàng đến lạ thường. Dường như có thể y ám trái tim đàn ông tan chảy hóa thành một dòng. Phong Hàng Lãng đương nhiên biết Lam Du Du hạ xuống 10 lần kia là ám chỉ điều gì. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh được chứng kiến qua thủ đoạn của Lam Du Du. Lúc này, một bên là mỹ nữ trẻ trung, một bên là nam tử tuần mỹ. Nếu như không phát sinh ra chuyện gì, thì thật không xứng với hai từ trẻ tuổi. Lam Du Du cười khúc khích, giống như một con gấu túi đang leo cây. Một nhấp, hai nhấp, ba nhấp, tư thế của cô tuyệt đẹp vô cùng. Hơn nữa là tư thế thuộc loại có độ khó cực cao. Nguyên do là cô thường xuyên tập luyện yoga. Vì vậy, dù có phải bám chặt cũng không làm khó được động tác tay của cô. Cơ thể của Phong Hàng Lãng bình tĩnh. Tâm của anh lại càng bình tĩnh hơn. Biệt rằng rất khó để kéo Lam Du Du ra. Người đang đeo bám anh như một con bạch tuộc. Vì vậy anh kéo thân thể của cô cùng đâm vào bức tường bên cạnh. Lực đạo mạnh đến nỗi Lam Du Du kêu lên trong đau đớn. Nhưng Phong Hàng Lãng mặt không đổi sắc nhân cơ hội kéo Lam Du Du ra và ném cô lên giường bệnh. Cách chương.